Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 15, tập cuối bộ truyện. An này, anh có chuyện muốn nói với em. Em phải bình tĩnh nhé. Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế? Về Phong, nghe tới tên anh, tôi sợ lại có chuyện gì xảy ra nên ngay lập tức hỏi tới tấp. Chồng em làm sao ạ? Anh ấy bị làm sao? Anh nói cho em biết đi, đừng giấu em. Anh Hoàng không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề. Anh nghe Quân nói hết rồi. Anh khẳng định Phong nó chưa từng có mối quan hệ tình cảm với ai khác ngoài em đâu. Thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, nó cũng có nỗi khổ riêng nên mới giấu em. Tôi nghe được những lời này thì trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Tôi mở to mắt nhìn anh Hoàng, lại thấy ánh mắt anh ấy kiên định, không có chút gì là giả dối. Nhìn tôi thì vừa vui nhưng lại vừa đau lòng. Sau khi từ cõi chết trở về, người nó muốn gặp nhất chính là em. Nhưng còn chưa kịp gặp lại thì bác sĩ đã nói cho nó biết một chuyện. Tai nạn xe lần đó tuy thoát chết, nhưng hệ lụy là Phong gặp khó khăn trong chuyện làm cha. Từ lúc nó tỉnh lại đến nay đã gần nửa năm. Dù đã đi rất nhiều nơi để chữa trị, anh cũng đã đưa Phong sang tận Canada để thăm khám lần nữa, nhưng kết quả vẫn không chữa được. Bác sĩ bảo nó hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chuyện này không thể nói ra. Phong vì nghĩ cho tương lai của em, không muốn em thiệt thòi nên mới chọn cách ly hôn như vậy đấy. Những thông tin này như một đòn đánh thẳng vào não tôi, khiến hai tai tôi ù đặc đi. Toàn thân cứng ngắc, trái tim cũng như bị một bàn tay vô tình thò vào bóp chặt lấy. Tôi sửng sốt không tin được, run rẩy một hồi mới có thể nói. Anh đang đùa em phải không? Anh chỉ đang nói đùa thôi phải không? Anh Hoàng không đáp, chỉ hỏi ngược lại tôi. Em có nhớ lúc Phong mới được bố đón về không? Lúc đó kết quả khám có tiến triển, nó vui lắm. Định sẽ nói hết với em, nhưng cuối cùng bệnh viện thông báo nhầm kết quả. Phong không tin nên mới quyết định cùng anh sang Canada. Đến khi có kết quả nó mới chấp nhận sự thật đấy. Nhưng sao anh lại nói chuyện này cho em biết? Anh không muốn bọn em hiểu lầm nhau nữa. Không tìm thấy em nó sắp phát điên rồi. Không ăn không uống như thế thì làm sao mà khỏe lại được. Em đến mà khuyên nó đi. Phong không phải muốn chia tay em, mà sợ em biết chuyện sẽ đau lòng nên mới muốn giải thoát cho em. Em đừng giận nó nữa. Những lời anh Hoàng nói quá bất ngờ nên tôi không thể theo kịp. Nói đúng hơn là không dám tin. Mãi sau tôi mới sực nhớ mình phải mau đến thăm Phong, cho nên tôi cố hít thật sâu mấy hơi, luống cuống mở miệng hỏi. Anh lái nhanh lên chút được không? Em muốn gặp chồng em ngay bây giờ. Anh Hoàng ngồi ở ghế lái, thấy tôi cuống cuồng đến mức tay chân bùn rủn thì trấn an. Hải An, bình tĩnh đã. Cho em đến bệnh viện. Lần này anh ấy có nói gì em cũng không đồng ý ly hôn nữa. Em muốn đến bệnh viện. Anh ấy đang chờ em. Em... Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa. Anh Hoàng ngẩn người nhìn tôi vài giây, sau đó bỗng dưng đưa cho tôi hộp khăn giấy. Cảm nhận gò má mình ơn ướt, lúc này tôi mới biết nãy giờ mình đang khóc. Nước mắt không một tiếng động, cứ thế lặng lẽ rơi. Em đừng khóc, nó mà thấy em khóc sẽ không vui đâu. Tôi nhận lấy khăn giấy, vừa lau nước mắt vừa mếu máo đáp. Vâng, em cũng không muốn khóc, nhưng tại nước mắt cứ chảy ra đấy chứ. Anh ấy thở dài, sau đó bảo với tôi. Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi. Bây giờ Phong đang nằm ở bệnh viện. Em còn muốn gì hỏi á thì hỏi trực tiếp nó. Vâng. Nhưng mà An này, em sẽ không... Không đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không bỏ chồng em. Đấy, anh biết mà. Anh biết em không phải người như thế. Trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn câu chuyện anh Hoàng kể vừa rồi. Có đúng là Phong yêu tôi không? Có đúng là anh chưa từng yêu người nào khác không? Nhưng còn chuyện kia, không có con thì sao? Không có con thì chỉ cần tôi và anh sống với nhau là đủ rồi. Nhưng sao anh lại chọn cách tàn nhẫn với bản thân và tàn nhẫn với cả tôi như vậy? Lúc trước tôi giận anh, nhưng bây giờ lại thương anh nhiều hơn. Nếu như tôi nói cho anh biết chúng tôi đã có con thì anh đã chẳng dằn vặt nhiều đến vậy. Trên đường đến bệnh viện, tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Nghĩ về lúc tôi hỏi Phong tại sao muốn ly hôn tôi. Khi đó vẻ mặt anh lạnh tanh, trả lời tôi bằng những lời tuyệt tình. Tôi cũng nghĩ Phong chưa từng coi trọng cuộc hôn nhân này, nhưng đến bây giờ ngẫm lại mới thấy, dù anh đã phải đấu tranh rất nhiều, đau khổ rất nhiều mới có thể nói ra những lời đó với tôi. Anh bị bệnh như thế, một mình chống chọi như thế, tôi lại suốt ngày trêu chọc anh, vậy mà anh không mở miệng than phiền dù chỉ là nửa lời. Sao tôi có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra điều khác thường chứ? Anh đã biết mình sẽ không có con được nên mới trốn tránh tôi mỗi lần tôi muốn tiến xa hơn, sợ cứ dây dưa sẽ không dứt được. Miệng thì nói nhưng lời làm tổn thương tôi, nói không cần tôi nữa. Nhưng một người yêu tôi nhiều như thế, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì tôi, làm sao có thể không cần tôi nữa chứ? Tại tôi vô tâm, ghen tuông mù quáng, không nhìn ra người đàn ông tôi yêu bị bệnh mà thôi. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi không kìm được lại tuôn như mưa rơi xuống. Anh Hoàng chắc thấy tôi khóc ghê quá nên cũng không khuyên nhủ nữa, lập tức dẫm chân ga chở tôi đến bệnh viện. Đỗ xe vào bãi, tôi mới đi lại gần anh ấy rồi bảo: "Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ xe, nếu anh bận thì cứ nói số phòng cho em là được." Anh Hoàng ngẩng đầu lên nhìn tôi rất lâu, sau đó dừng ở bụng bầu đã giấu sau lớp váy áo rộng thùng thình, khẽ nhíu mày: "Em có phải đang..." Tôi biết anh ấy đã hỏi vậy, nghĩa là đã nghi ngờ 7-8 phần, nên không giấu nữa mà thẳng thắn thừa nhận: "Đúng như anh nghĩ đấy." "Của Phong phải không?" "Vâng, của anh ấy, 7 tháng rồi ạ." Anh Hoàng nghe thế mới ngơ ra, sau đó cười trong bất lực: "Vợ chồng em á, thật biết cách giày vò nhau đấy." "Mẹ con em chỉ định rong chơi một chuyến rồi sẽ về. Chỉ cần anh ấy dám nộp đơn ly hôn ra tòa thì đừng mơ em cho anh ấy nhận con nữa." "Sao mà ly hôn được? Phong nó thương em còn không hết á." "Em không nhận ra, nhưng bọn anh chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Còn lâu em mới tin. Em muốn nghe chính miệng anh ấy nói ra cơ." "Ừ, tí nữa vào trong em cứ ép nó khai ra hết cho anh." Lúc đứng trước phòng bệnh mới biết Phong ốm nặng hơn tôi nghĩ. Nhìn anh đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, cả người đã gầy đi không ít, cơ thể không còn chút sức sống. Làn da khỏe mạnh trước kia đã chuyển thành màu tái xanh, bờ môi cũng trắng bệch, tiểu tụy đến mức suýt nữa thì không nhận ra. Tim tôi như bị một tảng đá đè lên, đau đớn không thở nổi, cảm giác xót xa trào dâng như thác lũ, chỉ muốn mau chóng chạy đến ôm anh. "Ông xã, em đến rồi. Anh ơi, em đến rồi đây. Anh ơi, anh tỉnh dậy nhìn em đi. Mở mắt nhìn em đi. Em đến thăm anh rồi đây. Anh mở mắt nhìn em đi." Anh Hoàng đứng bên cạnh, thấy tôi cứ liên tục gọi Phong mới kéo tôi đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói: "Y tá vừa cho uống thuốc xong nên ngủ rồi. Mấy hôm nay dạ dày đau quá không ngủ được. Em cứ để mà nó chợp mắt một chút đi, đợi mấy tiếng nữa hết tác dụng của thuốc đã." "Thuốc đó có tác dụng phụ không anh? Ngày nào anh ấy cũng phải uống à?" Anh Hoàng thở dài một tiếng chậm rãi nói: "Chồng em cứng đầu á, y như em ấy. Có lúc không chịu ăn uống gì đau quá nên anh mới phải cho uống thuốc để nó ngủ. Ngủ thì không còn thấy đau nữa." Hai mắt tôi đỏ hoe nhìn anh Hoàng, run rẩy níu kéo một chút hy vọng. Phải làm sao đây? Làm sao mới chữa được cho anh ấy? "Em thì không sao, nhưng anh Phong sẽ tự ti. Anh đã thử tìm cách khác chưa?" "Bọn anh cũng đã đi hỏi rất nhiều nơi rồi, nhưng tất cả các bác sĩ đều nói tình trạng của Phong bây giờ là không chữa được." Tôi cố chấp không tin, lắc đầu. "Sao lại không chữa được? Anh ấy có bị vô sinh đâu. Nhiều trường hợp hiếm muộn vẫn có thể có con được mà. Sao anh ấy lại không chữa được?" "Anh cũng muốn Phong khỏi bệnh, nhưng bây giờ tất cả các bác sĩ bó tay rồi. Ra nước ngoài cũng không tìm được phương án chữa trị. Mỗi lần như thế nó phải trải qua phẫu thuật đau đớn, nhưng đổi lại kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cố gắng được đến hôm nay đã là kiên cường lắm rồi. Em bảo anh phải làm sao đây?" Anh ấy không khóc như tôi, nhưng khuôn mặt cũng không giấu được vẻ xót xa. "Anh không biết phải làm sao để giúp Phong nữa. Anh chỉ biết nó nhớ em nên mới gọi em đến đây thôi. Nó không cho anh nói, nhưng anh nghĩ nếu để hai người chia tay như vậy thì không đành. Anh ấy còn lâu mới vứt bỏ được em. Em không cho phép thì anh ấy không được ly hôn." "Ừ." Chúng tôi không nói gì thêm mà đứng nhìn một lúc nữa. Thấy giờ này đã muộn, tôi mới bảo: "Anh về nghỉ ngơi đi, để em trông anh ấy được rồi. Để anh gọi thêm vài người đến giúp. Một mình em lại còn đang mang bầu sẽ rất bất tiện." "Không cần đâu ạ, một mình em làm được mà. Vậy lát Phong tỉnh lại, em cố gắng cho nó ăn ít cháo nhé. Không ăn nó cũng phải ép rồi mới được uống thuốc, em nhớ chưa?" "Vâng, em nhớ rồi." Đợi anh Hoàng đi khỏi, lúc này tôi mới kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường. Nhìn anh mà tôi không cầm nổi nước mắt. Mới hôm trước còn cãi nhau với tôi, vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào, mà hôm nay đã trở nên đáng thương thế này. Tôi xót điên lên, vội vàng nắm chặt bàn tay gầy xanh xao, rồi sờ tới khuôn mặt hốc hác của anh. Sao có thể gầy nhanh đến thế? Có lẽ Phong đã khổ tâm nhiều lắm nên mới khiến anh ra nông nỗi này. Càng nhìn tôi càng thương anh vô cùng. Ngồi thêm một lúc, tôi đi lấy một chậu nước ấm, chốt cửa lại, sau đó chậm rãi nhúng khăn vào nước rồi lau người cho anh. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Phong ngủ rất say. Lau xong, tôi thay một quần áo mới cho anh rồi nằm xuống ôm anh, tay lần đến cổ tay anh lẩm bẩm nói chuyện. Anh phải cố gắng lên nhé, phải nhanh khỏe lại rồi về với mẹ con em. Em nói cho anh biết một bí mật nhé, anh sắp được làm bố rồi đấy. Con của chúng ta là con trai. Em không biết anh thích con trai hay con gái, nhưng mà em thì thích nhà mình đủ nếp đủ tẻ, thế nên anh không được bỏ cuộc đâu đấy. Tôi khẽ cười, áp mặt vào lòng anh nói tiếp. Em đặt tên con là Tin, còn tên đi học em chờ anh dậy rồi đặt tên nhé. Nói tới đây, tôi nhổm dậy khẽ hôn lên má anh một cái. Em cũng ngủ đây, ông xã ngủ ngon nhé. Chẳng biết bao lâu sau, tôi đang ngủ ngon thì bỗng nhiên cảm nhận thấy có một bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi. Giật mình mở mắt ra thì thấy Phong đã tỉnh lại, còn anh bị phát hiện đang lén vuốt tóc tôi thì khuôn mặt tự dưng cứng đờ rồi trở nên cau có. Anh nâng mắt lên nhìn rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. Có lẽ vẫn chưa biết phải nói gì nên chẳng dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi biết giai đoạn này mình cần phải mạnh mẽ để tiếp sức cho anh, nhưng mà thấy anh ốm thế tôi thương lắm, không nhịn được. Tôi ngồi dậy lấy cặp lồng cháo ra mang đi hâm lại rồi hỏi. Anh Hoàng nói với em rồi, anh bị ốm thế mà không chịu ăn gì à? Em đến đây làm gì? Em đến thăm anh, sẵn tiện mang cháo cho anh. Không ăn, mang về đi. Dạ dày anh chưa khỏe nên chỉ ăn được cháo thịt băm này thôi. Em nấu xong là mang đến đây luôn, nhưng thấy anh ngủ ngon quá không nỡ gọi. Em hâm lại rồi đấy, đổ ra cho nguội để anh ăn nhé. Không ăn. Tôi không so đo với người ốm nên mặc kệ, vẫn đổ cháo ra rồi mang lại giường. Ngồi xuống cạnh anh, múc một muỗng rồi chu miệng lên thổi cho đến khi còn ấm ấm mới đưa lên miệng anh dỗ dành. Nào, há miệng. Đã bảo không. Phong há miệng ra còn chưa nói hết câu, tôi đã nhân cơ hội đút muỗng cháo vào miệng. Có người nào đấy tức đến trợn mắt nhưng vẫn mắm môi mắm lợi nuốt xuống. Xong lại cau có quát tôi. Em làm cái trò gì thế hả? Tại anh lì lợm đấy. Nào, há miệng ra, anh phải ăn nhiều vào cho nhanh khỏi ốm. Em đã mất công nấu cháo rồi, anh không ăn á em gọi mẹ đến đây đấy. Tôi lải nhải điếc cả tai, cuối cùng ông chồng nào đó cũng phải đành ngoan ngoãn ăn hết cả tô cháo. Anh vừa ăn xong thì anh Hoàng mở cửa đi vào. Thấy Phong chịu ăn thì hơi ngạc nhiên, sau đó cười tủm tỉm trêu chọc. Cũng chịu ăn cháo rồi hả? Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác. Lắm lời quá, xem khi nào thì tôi được ra viện. Dạ dày sắp thủng rồi mà vẫn còn lì lợm không chịu ăn. Cứ như thế còn lâu tôi mới ký giấy cho cậu ra viện. May mà lần này chỉ xuất huyết nhẹ đấy nhá. Cậu cứ kê thuốc cho tôi là được. Công việc ở tập đoàn sắp chất đống thành núi rồi. Ở lại theo dõi thêm 3 ngày nữa, ổn ổn rồi tôi cho cậu về. Tôi quay sang nhìn sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt của Phong, thấy anh không nói gì mà chỉ cau mày thì âm thầm thở dài trong lòng. Tôi ngẩng lên nói. Em ép anh ấy ăn hết một tô cháo rồi, tối nay có phải uống thuốc nữa không anh? Không cần, ăn được là tốt rồi, không ăn mới đau. Anh tranh thủ qua thăm Phong tí thôi, giờ anh phải xuống phòng hội chẩn đây. Em ở lại đây với nó nhé. Phòng rộng, giường rộng, tường cách âm khá tốt, em cứ ở đây vài ngày cũng không sao hết đâu. Hai người ở trong này tâm sự riêng tư cũng không ai nghe thấy. À vâng. Tôi không để ý mấy nên ai nói gì cũng vâng vâng dạ dạ. Còn chồng tôi nghe xong thì tự nhiên nổi khùng lên mắng. Biến, trước khi tôi lật tung bệnh viện của cậu lên. Cậu nhìn mình bây giờ xem có đi nổi không? Mạnh miệng. Trước giờ tôi làm việc cần tự mình ra tay sao? Cậu đúng là làm ơn mắc oán. Anh Hoàng hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Phong cũng lạnh mặt đuổi tôi. Em cũng đi về đi. Tôi cố kìm nén cảm xúc mà nói với giọng bình thản nhất. Anh uống cho lắm vào. Rồi để ốm thế đấy. Lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì hết. Chuyện của tôi không liên quan gì đến em. Đúng là không liên quan tới em. Nhưng nếu chúng ta đã ly hôn, còn giờ em vẫn đang là vợ anh, em nói anh phải nghe. Em... sao? Em nói sai hay sao mà anh trừng mắt lên với em? Tôi không phiền ai nữa nên em cũng về đi. Cái người này sao càng lúc càng ngang ngược vậy? Trước đây chỉ có hơi khó gần, nhưng giờ ấy là kiểu bất cần luôn. Tôi thương anh, thực sự rất muốn ôm lấy anh, động viên. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nên lại làm ra vẻ không biết gì. Em cũng muốn về lắm, nhưng anh Hoàng đã nhờ rồi nên em không thể bỏ đi được. Khỏi, em cứ về đi, tôi sẽ nói với cậu ta sau. Anh đừng có dở thói trẻ con ra có được không? Nếu không muốn mọi người lo lắng thì nghe lời em, nghỉ ngơi cho tốt vào. Tôi nói em đi về đi cơ mà. Anh nằm xuống đi, đợi anh ngủ rồi em về, thế được chưa? Tôi vừa nói vừa đưa tay ra đỡ Phong, nhưng tay vừa mới chạm vào thì anh đã gạt tay tôi ra và tự nằm xuống. Tôi đau lòng lắm, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, đắp chăn cho anh, lại điều chỉnh điều hòa cao hơn một chút rồi mới nói. Được rồi, anh ngủ đi, em không làm phiền nữa. Nói rồi, tôi quay người đi thẳng ra ngoài. Tất nhiên tôi không định về mà trốn ở một góc chờ xem Phong có chạy theo hay không. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, không đến 5 phút sau thì cửa phòng mở ra. Phong ôm bụng tập tễnh đi ra đến cửa, nhìn quanh một hồi, nhìn mãi không thấy tôi đâu thì cụp mắt xuống, lúc sau lại thất thểu quay về giường. Viền mắt tôi cay cay, tự nhắc nhở mình không được khóc, khóc sẽ làm em bé buồn, nhưng vẫn không nhịn được đỏ hoe mắt. Tôi đứng bên ngoài cho đến khi bình tĩnh lại mới đẩy nhẹ cửa đi vào. Phong hình như vẫn chưa ngủ nên chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ anh liền quay ra. Nhìn thấy tôi, hai mắt anh lập tức sáng lên. Tôi có thể nhìn ra được vẻ ngạc nhiên, còn có chút vui mừng. Thế nhưng anh vẫn lạnh nhạt hỏi tôi, sao em còn chưa về? Em nghĩ lại rồi, em ở đây đến khi nào anh ra viện thì em về. Giờ này muộn rồi, bệnh viện cũng đóng cửa. Thấy tôi nói như vậy, anh không nói nữa mà lặng lặng nằm xuống, xoay mặt vào tường. Tôi ngồi nhìn mãi cũng chưa biết mở lời thế nào, rốt cuộc định trèo lên giường nằm cùng với anh. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh. Phong khẽ giật mình, vừa định gỡ tay tôi ra thì tôi đã gọi, ông xã, Hải An. Vâng. Tôi xích lại gần hơn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, chậm rãi nói mấy từ. Em đến thăm anh, làm anh khó chịu à? Không phải. Vậy anh đừng đuổi em đi nữa. Sống lưng anh khẽ run lên. Phong im lặng một lát rồi gỡ tay tôi ra. Ngày mai em về đi, đừng đến đây nữa. Anh biết tính em mà, anh càng đuổi á, em càng không đi, Hải An. Em nhớ anh lắm, giận anh, nhưng nghe anh ốm là em phải chạy đến thăm anh ngay đấy. Anh có nhớ em không? Anh không đáp, cũng không gỡ tay tôi ra, mà lặng lẽ xoay người lại đối mặt với tôi. Hai mắt anh lúc này cũng đỏ lên. Phong có lẽ đoán ra được tôi đã biết chuyện gì đó, nên đành phải nói, em biết rồi à? Tôi không nhịn được rơi nước mắt, lại sợ anh thấy nên rúc đầu vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh. Anh giấu em bao nhiêu chuyện? Ý anh muốn nói chuyện gì? Anh xin lỗi, em đã nghe anh Hoàng kể hết rồi, sao đến giờ anh vẫn muốn giấu em hả? Mình là vợ chồng, có chuyện gì anh phải nói với em mới đúng chứ, sao cái gì anh cũng giấu rồi tự chịu một mình thế? Anh kinh ngạc cúi xuống nhìn tôi, thanh âm hơi run rẩy. Cậu ấy đã nói với em chuyện gì? Nói hết. Anh có gì giấu em đều nói hết rồi. Anh ấy nói không muốn chúng ta hiểu lầm nhau nữa. Em cũng không muốn ly hôn, mình đừng ly hôn được không? Có tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu tôi, phảng phất một sự nặng nề của anh. Tôi biết anh định nói gì nên đã lên tiếng trước. Em không muốn nghe lời xin lỗi, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Phong, anh có yêu em không? Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt vốn luôn ngời sáng bỗng trở nên nóng rực. Tôi không chờ được câu trả lời của anh, định há miệng hỏi lần nữa, nhưng lúc này đột nhiên anh lại nâng mặt tôi lên, bờ môi anh lần mò rời lên hôn môi tôi, vừa hôn vừa nói, Hải An, anh cũng yêu em, rất yêu em. Thật không? Thật. Còn muốn ly hôn nữa không? Anh không muốn ly hôn nữa. Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm anh. Ngoan thế thưởng gì thì được nhỉ? Hôn một cái. Không, thưởng thế thì xoàng quá. Vậy nghe em đi, thưởng gì anh cũng thích. Tôi tủm tỉm cười bảo anh nhắm mắt lại đi. Phong không nghi ngờ gì cả, nghĩ tôi lại bày ra mấy cái trò trẻ con gì đó nên nhắm mắt lại. Lúc đó tôi mới cởi áo bông bên ngoài ra, vén áo lên để lộ cái bụng tròn vo, cầm tay anh đặt lên rồi bảo, anh mở mắt ra đi. Cùng lúc đó, con trai của chúng tôi bỗng nhiên cựa mình đạp vào thành bụng tôi mấy cái. Anh có lẽ cũng cảm nhận được nên mở mắt ra cúi xuống nhìn. Sắc mặt lập tức cứng lại, bất ngờ và kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt. Anh sửng sốt không dám tin nên ngồi thẳng người dậy nhìn bụng tôi rồi lại nhìn tôi. Mãi sau mới há miệng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh cuống đến mức nói lắp. Em chúc mừng anh. Anh sắp được lên chức bố rồi đấy. Có vui không? Bây giờ nhá, có cả con rồi, em mang con đến thăm anh đây này, không được hở tí là đuổi mẹ con em về đâu nữa đấy. Nói rồi, tôi cầm tay anh đặt lên bụng mình. Anh cảm nhận được không? Con cũng thích được anh sờ đấy, anh sờ đi. Bàn tay của anh bất giác run lên, Phong im lặng, nhẹ nhàng chạm vào bụng tôi. Ngón tay anh cầm bút lâu ngày có vết chai cọ vào bụng tôi, làm tôi có cảm giác ngứa ngứa. Bé con trong bụng tôi lần đầu được bố sờ vào thì hào hứng đấm đá. Giờ cái chân bé xíu ra đạp lung tung khiến cả người tôi nhộn nhạo. Phòng dường như sờ được chân con trai, căng thẳng đến mức chẳng dám nhúc nhích gì, cứ ngồi yên như pho tượng. Giây phút ấy tôi thấy môi anh mấp máy, nhưng mãi mà chẳng thể thốt ra được lời nào, chỉ thấy viền mắt anh đỏ lên. Sau đó tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống từ hốc mắt anh, trượt qua bụng rồi thấm vào chăn gối. Tôi muốn há miệng hỏi anh có thích không, nhưng lúc này đột nhiên anh lại ngẩng lên ôm lấy tôi liên tục nói, Hải An, có thật không em? Em, chúng ta có con thật à? Thật chứ, 7 tháng rồi, con trai anh đấy, có thích không? Cảm ơn em, anh rất thích, rất rất thích. Anh hôn như mưa lên mái tóc tôi, có thứ gì đó man mát chảy xuống gò má tôi. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh đừng xin lỗi, anh có làm gì sai đâu. Vừa nói, cánh tay tôi cũng ôm chặt lấy tấm lưng anh, khẽ đặt môi hôn lên trán anh, lên mắt anh rồi dừng lại ở môi anh, khàn giọng thì thầm. Anh là người chồng tốt nhất trên đời, anh không làm gì sai cả. Em không giận anh mà em thương anh. Phong, em và con đều thương anh. Sờ thêm một lúc không thấy con trai đá nữa mà cuộn tròn nằm yên trong bụng tôi. Có lẽ ngủ rồi, Phong cũng rút tay về rồi nằm xuống ôm tôi vào trong lòng. Anh bảo, em biết mình mang thai từ lúc nào, sau khi anh bị tai nạn. Cũng may nhờ có con nên em mới có động lực sống tiếp chở anh về. Vậy mà bố nó quay về chẳng nhận ra mẹ nó, còn đòi ly hôn. Thấy tôi chu môi ra kể tội trạng, Phong bật cười, bịt miệng tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng. Đơn ly hôn đó anh xé rồi. Ờ, anh khàn giọng bảo với tôi, anh còn chưa hỏi tội, em dám bỏ đi một mình. Đấy không phải gọi là bỏ đi. Mấy tháng nay em ở nhà của ông nội, em muốn anh nghĩ thông suốt mọi chuyện, rồi sẽ đi tìm em. Nếu như anh nghĩ không thông thì sao? Em định không cho bố con anh nhận nhau thật đấy à? Tôi nghe vậy thì hừ lạnh, mắm môi mắm lợi mắng anh. Em nói cho anh biết, anh dám ký đơn ly hôn thì cả đời này đừng mong nhận con. Hôm đó anh định nói thật với em rồi, ai ngờ sáng tỉnh dậy không thấy em đâu nữa. Miệng thì nói không ly hôn, vậy mà dám bỏ chồng cơ đấy. Tôi nghe ra câu nói nửa trêu chọc của Phong thì vung tay đánh nhẹ vào anh mắng vốn. Thì tại ai? Ừ, tại anh, chứ còn gì nữa. Thế anh phải làm sao thì em mới hết giận? Còn muốn đuổi mẹ con em đi nữa không? Ôm chặt rồi. Tôi run run hôn lên đôi mắt anh khẽ nói, may mà anh vẫn ở đây. Từ giờ không đi đâu nữa. Hứa nhá. Ừ, không đi nữa, chỉ ở bên cạnh mẹ con em thôi. Tôi tủm tỉm cười rúc vào trong lòng anh, nhưng nằm mãi vẫn không sao ngủ được. Những điều này đến quá bất chợt, cứ nghĩ cả hai sẽ không thể quay về như trước kia được nữa. Quá khó tin. Tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy. Sợ nhắm mắt lại thì tất cả sẽ tan biến, cho nên cứ thao thức mãi không chịu ngủ. Phòng thấy tôi cứ mở mắt mới nói, sao thế? Lúc biết mình có con, anh đã nghĩ gì? Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên tóc tôi. Cảm giác có chút không chân thật. Ông trời hình như rất thích trêu đùa người khác thì phải. Tước đi cơ hội làm cha của anh, khiến chúng ta phải xa nhau. Rồi cuối cùng khi anh sắp từ bỏ, thì em mang con đến. Giờ anh định thế nào? Anh sẽ không bỏ cuộc vì em. Em và con sẽ nắm chặt tay anh. Lúc đầu cũng sốc, nhưng trải qua vài lần rồi nên giờ chẳng cảm thấy sao cả. Anh thấy bình thường thôi. Mặc dù nói là nói thế, nhưng tôi cũng đoán được anh rất buồn. Nếu không phải tại tôi chạy đến đó, có lẽ anh đã không bị tai nạn, cũng chẳng mang gánh nặng sinh con nối dõi trên vai. Tôi vươn tay vuốt bờ môi anh, khẽ nói, sau này nếu có thể, em muốn sinh thật nhiều con cho anh. Vậy nếu vẫn không có kết quả thì có sao đâu, có em và con ở đây, cả nhà chúng ta sẽ hạnh phúc mà. Dù có thế nào em cũng không buông tay anh. Hôm trước em nói dối anh đấy, em không lấy chồng mới, em chỉ lấy anh. Có lẽ anh cũng hiểu những lời tôi nói nên ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm. Phong xúc động ôm chặt lấy tôi, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn rất dịu dàng. Anh muốn sinh thêm một cô công chúa giống em. Vâng, mấy đứa em cũng sinh. Sinh đủ một đội bóng luôn cũng được. Nhưng mà trước đó anh phải mau khỏe lại. Chúng ta cùng tìm cách chữa bệnh nhé. Cảm ơn em. Ngủ thôi chồng. Sau một giấc ngủ sâu thì tôi cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy Phong nằm nghiêng, chống tay vào thái dương nhìn mình chằm chằm. Tôi nhăn mặt hỏi, anh dậy sớm hay cả đêm không ngủ thế? Mấy tháng không được ôm vợ, giờ nhìn em ngủ ngon anh không thấy buồn ngủ. Anh thức cả đêm hả? Anh có ngủ một lúc rồi, với cả sợ em đi mất nên anh không dám ngủ. Chẳng biết cái ông chồng mặt lạnh này học ở đâu cái kiểu trêu chọc khiến tôi không nhịn được tủm tỉm cười. Tôi ngáp một cái bảo anh, trời cũng đã sáng rồi, mình ra ngoài đi dạo nhé. Để anh đỡ em đi rửa mặt, em tự đi được mà. Bụng lớn rồi đi đứng phải cẩn thận, cần gì thì gọi anh biết chưa? Em biết rồi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi và anh dắt tay nhau xuống khuôn viên cạnh bệnh viện, đi vài vòng cho người khoan khoái thì tôi lên tiếng trước. Em vẫn không dám tin mình có thể bắt đầu lại. Chuyện quá khứ, em có cảm giác tội lỗi không sao bước qua. Đừng để bụng chuyện đó, không phải là lỗi của em. Em chẳng làm gì sai cả. Không, lỗi của em. Em có nhớ đêm giao thừa đó không? Có ạ. Tự nhiên anh chủ động nhắc đến, chắc hẳn phải có lý do gì đó, nên bước chân tôi bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Em cũng thắc mắc, đêm đó anh đã đi đâu? Lúc nhận được cuộc gọi của Trinh, em đã rất lo cho bố mẹ, nhưng gọi mãi mà ông bà cũng không bắt máy. Em gọi cho anh cũng không được, nên mới tìm cách trốn khỏi nhà. Bố mẹ anh đã đón về nhà ông nội, cùng đón giao thừa, vì biết Trinh sẽ không tha cho bố em, tạm thời ở đó sẽ an toàn hơn. Lúc em gọi, anh đang ở trụ sở báo án và xin cục trưởng phát lệnh truy nã cô ta, cho nên không nghe điện thoại của em được. Đến khi phát hiện ra thì đã muộn. Nhưng tại sao em cũng không liên lạc được với bố mẹ? Trong nhà chẳng có ai nên em cứ tưởng cô ta đã ra tay rồi. Đang định đến đồn cảnh sát thì giữa đường xe hỏng, có thể cô ta dùng thiết bị gây nhiễu sóng. Ý anh là cô ta đã nhắm đến em chứ không phải bố mẹ em đúng không? Ừ, hôm anh đến nhà Trinh đã tìm được một đống giấy tờ liên quan đến việc bố mua nội tạng ở chợ đen. Sau đêm đó, có lẽ cô ta phát hiện ra nên đã bỏ trốn. Gì cơ? Thấy tôi kích động, anh khẽ vỗ vỗ lưng tôi, ý muốn bảo tôi yên tâm. Anh đã xử lý xong hết rồi, lúc đầu cứ nghĩ hủy hết bằng chứng thì Trinh sẽ biết sợ mà lui nên không cần để ý nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh thấy với tính cách của cô ta sẽ không để yên cho em nên định về nhà tìm em. Nhưng lúc về đến nơi thì Trung báo em đến tìm Trinh. Nghe anh nói thế, đầu óc của tôi mới từ từ sâu chuỗi lại mọi chuyện. Cô ta theo dõi tôi, biết tôi về nhà mẹ đẻ nên cố tình dựng một vở kịch. Ngay cả người đứng cùng phòng ở khách sạn cũng là cô ta cố ý cho tôi nhìn thấy. Nhưng để chắc chắn việc Trinh không ở cùng anh đêm đó, tôi mới hỏi Phong. Em hỏi anh một câu được không? Ừ. Hôm em về nhà, mẹ anh vào khách sạn với ai? Thư ký Hờ của anh. Phong thản nhiên trả lời một cách tỉnh bơ khiến tôi kinh ngạc. Anh biết từ khi nào? Sau khi em nói với anh, đã thấy có điều bất thường rồi, nhưng không muốn dứt dây động rừng. Tối đó người của anh vừa đưa cô ta từ sân bay về, anh chỉ tìm cô ta hỏi vài chuyện thôi. Thế mà em cứ tưởng... Phong khẽ cười, đỡ tôi đến chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Anh hôn lên tóc tôi rồi nói. Tưởng gì? Nói anh nghe thử xem. Thì tưởng anh ở bên người tình suốt đêm chứ sao? Vớ vẩn, cô ta không phải là người tình của anh. Thế là gì? Hôm nay anh không nói cho em biết rõ mối quan hệ của anh với Trinh thì còn lâu em mới bỏ qua cho anh. Cô ta chơi xỏ em bao nhiêu lâu nay mà tất cả là do anh, em phải hỏi tội anh mới được. Không phải người tình của anh. Thế là gì? Trước đây anh chỉ xem cô ta là em gái của một người bạn cũ nên mới đồng ý cho cô ta làm thư ký của anh thôi. Còn Hân thì sao? Chỉ là bạn. Lời này của anh có bao nhiêu phần trăm là thật? Anh im lặng vài giây rồi khẽ thổ hắt ra một tiếng. Sau đó chậm rãi kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đại loại là anh và Hân là bạn học từ những năm cấp 2, sau này thì học cùng trường đại học. Anh biết cô ấy thích mình, cũng đã nhiều lần từ chối nhưng Hân vẫn không bỏ cuộc. Có lần cô ấy bị một đám con trai trong trường trêu ghẹo, tất nhiên vì bạn cùng lớp nên anh sẽ không làm ngơ, nhưng chỉ giúp cô ấy đuổi đám con trai kia đi thôi, còn bản thân anh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của hai người. Thế nhưng dường như sau lần đó, Hân đã hiểu sai ý anh nên đi đến đâu cũng ngầm ám chỉ hai người là một cặp. Chồng tôi thì lười giải thích, cho nên suốt thời gian 4 năm đại học cũng mặc kệ Hân rêu rao với người khác việc anh ấy với cô yêu nhau. Sau này khi anh sang Mỹ du học thì nghe tin Hân qua đời. Vụ tai nạn đó không một ai biết, mãi đến mấy tháng sau anh mới nghe tin từ bạn học. Thấy bảo gia đình đã đưa Hân ra nước ngoài điều trị, nhưng tiếc là không cứu được. Về Trinh, anh cũng chỉ gặp cô ta một hai lần, không ấn tượng lắm, mãi đến khi về nước anh mới gặp lại. Phong nói anh nhận cô ta vào làm chỉ vì người bạn quá cố, nhưng Trinh thì không nghĩ như vậy. Cô ta luôn tìm cách tiếp cận anh. Ở công ty thường xuyên có tin đồn mập mờ giữa hai người, cũng là do cô ta tự tung ra. Sau này khi biết Phong lấy tôi, thì dùng thủ đoạn để làm tôi và anh hiểu lầm nhau. Tôi nghe đến đây thì khúc khích cười bảo, thế 2 năm em đi, anh không động lòng thật à? Anh đã bảo không phải gu của anh rồi mà. Em không tin, thư ký của anh ngoài tâm địa độc ác ra thì giao diện rất là ok nhá. Cô ta ở trước mặt anh lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện, mặt xinh, dáng ngon, 3 vòng chuẩn đét, đến em còn phải mê nữa là. Đàn ông bọn anh không có hứng mới lạ đấy. Anh khai thật đi, có phải 2 người vụng trộm ở công ty sau lưng em không? Không, anh thề đi. Nhìn mặt anh giống đang nói dối lắm hả? Mặt anh càng lúc càng cau có, khiến tôi không nhịn được cười. Ừ thì không giống, nhưng em nghĩ ngày nào cô ta cũng lượn lờ trước mặt anh. Đêm tân hôn, anh còn bị em cho leo cây. Người đẹp trước mắt không sơi á thì phí quá. Sếp Phong, sức chịu đựng của anh tốt như vậy sao? Ngủ cạnh em mấy tháng, anh vẫn kiềm chế tốt đó thôi. Hả? Lần đầu của em cũng là lần đầu của anh đấy vợ. Nếu không phải em ghét anh thì anh đã cho em ăn á từ lúc em vừa dọn mới về nhà rồi. Tôi hơi đỏ mặt, nghĩ đến đêm đó thì không khỏi xấu hổ rúc vào lòng anh. Nhưng cô ta nhìn thấy hình xăm ở ngực anh. Hoàng Kim, năm nào cũng tổ chức tiệc cuối năm ở Nha Trang. Đàn ông đi biển không mặc áo là bình thường. Hình xăm đó em thử hỏi nhân viên ở công ty xem có ai là chưa nhìn thấy không. Thế hình xăm đó không phải là tên của Hân à? Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của anh bỗng sáng lên. Phong cười cười, đưa tay búng mũi tôi một cái. Sao em không nghĩ đó là tên của em? Tôi ngây ra mấy giây rồi phì cười. Ý của anh nghĩa là hình xăm đó viết tắt từ tên của tôi. Hóa ra cái lão này thích tôi từ trước nhưng không dám tỏ tình, cho nên mới nghĩ ra cái trò trẻ trâu xăm tên người yêu lên ngực như thế. Vậy mà tôi cứ tưởng anh yêu sâu đậm người ta nhưng bị người lớn chia rẽ cơ. Tôi giơ tay véo 2 má anh, thế mà còn làm bộ làm tịch như bị bố mẹ ép cưới ấy. Còn nói gì mà thay vì lấy một người phụ nữ chưa từng tiếp xúc thì tôi lấy em. Sếp Phong, anh đúng là cái đồ lươn lẹo. Nói đi, anh để ý em từ khi nào? Chồng tôi trầm tư một lúc mới đáp. Thực sự anh không xác định rõ là từ lúc nào nữa. Chỉ biết khi anh thấy em có bạn trai thì anh nhận ra mình đã bỏ lỡ em mất rồi. Vậy là sau khi anh về nước? Không, ngày em tốt nghiệp cấp 3 anh có về nước thăm em. Nhưng thấy em vui vẻ nhận hoa của cậu ta nên không nỡ phá đám. Việt mắt tôi bỗng dưng cay xè. Tôi ngẩng lên nhìn anh, nhìn anh sâu nặng không nói nên lời. Còn em thì sao? Em hả? Em chắc là thích anh từ lần đầu gặp lại rồi. Anh thấy em ghét anh, tới mãi sau này biết anh mua mảnh đất đó cho em mới bình thường mà. Không phải đâu, tại vì lúc đó em nghĩ anh muốn trả thù em nên vậy thôi. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng em vừa thấy anh đã xịt máu mũi rồi đấy. Vậy à? Ừ, vì chồng em đẹp trai quá mà. Phong nhéo nhéo mũi tôi rồi nói nhỏ. Bây giờ em không còn nhớ những chuyện trước kia, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Hồi em mới sinh ra, bố mẹ anh đã rất thích em rồi. Sau này lớn hơn một chút, em lúc nào cũng léo đéo sau cái vi, bày trò quậy phá. Anh luôn là người đi giải quyết hậu quả. Như vậy có được tính là nuôi vợ từ bé không nhỉ? Tôi nghe câu này thì ngẩn người nhìn Phong. Dù không nhớ một chút kỷ niệm gì suốt những ngày tháng ấy, nhưng vẫn cười rất tươi. Quên cả việc mình đang ở trước sân bệnh viện, có bao người qua lại, ôm mặt anh hôn tới tấp. Vậy là anh nuôi vợ từ bé hả? Ừ. Tôi ồ lên một tiếng, nhưng nói gì thì nói, cũng cảm ơn người yêu cũ của em. Nó không biết trân trọng nên anh mới có cơ hội. Ở cạnh em 10 mấy năm thế mà có can đảm quay về còn không dám nói. Chẳng giống tổng giám đốc Hoàng Kim xưa nay làm việc gì lúc nào cũng dứt khoát. Ờ, may mà vẫn lấy được vợ. Ghét lắm. Ghét mà nãy giờ hôn anh hơi bị nhiều đấy. Xem bao nhiêu người nhìn kìa. Phong vừa dứt câu thì tôi ngay lập tức buông anh ra. Không dám nhìn xung quanh mà cắm đầu cắm cổ đi thẳng, mặc ai kia gọi với theo. An, đi chậm thôi không ngã. Anh cười em. Đâu có. Nói rồi cái gã kia bắt đầu ôm bụng nhăn nhó bảo tôi. Vợ đỡ anh với, bụng anh đau quá, đau chết đi được ấy. Em không thương anh nữa à? Thừa biết Phong giả vờ, nhưng tôi không vạch trần, chỉ liếc xéo anh một cái rồi ngồi khoác tay anh, thả chậm bước đi về phòng. Suốt quãng đường vẫn không ngừng kể chuyện cười, mà không phát hiện ra phía hành lang đối diện có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chúng tôi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau nổi sóng. Phong, em có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta ấy. Đừng quay đầu lại. Thấy anh trả lời một cách thản nhiên như vậy, tôi chột dạ hỏi, là cô ta sao? Không cần sợ, anh sắp tóm được cô ta rồi. Anh phát hiện ra từ khi nào? Có lẽ từ lúc em đến. Cô ta lờn vờn ở đây, tìm cách tiếp cận anh để nghe ngóng tin tức về em. Nhưng vợ anh trốn kỹ quá, đến anh còn chẳng tìm ra. Đóng cửa phòng, tôi vòng tay ôm chồng tán dương. Có anh ở đây thì em chẳng sợ con trà xanh trà đỏ nào cả. Em nên cẩn thận và đề phòng cô ta một chút. Ở đây nguy hiểm, hay anh đưa em về nhà nhé? Không cần ạ, em muốn xem cô ta giở trò gì. Hơn nữa em không thể để anh ở đây một mình được. Cô ta muốn hại em một phần cũng vì chưa từ bỏ được anh. Em phải giữ chồng chứ. Phong bật cười, ghé sát tai tôi thì thầm. Khu này anh cho lắp cam hết rồi. Vậy sao? Ý của Quân đấy, bạn anh đúng là không dễ dây. Vậy mà mỗi việc tìm em nó còn chịu thua đấy. Tôi so vai cười thành tiếng. Phong kéo tôi vào phòng tắm xả nước vừa đủ ấm. Anh nói bụng tôi lớn rồi nên sẽ chịu trách nhiệm tắm cho tôi, để tránh bị chuột rút và trượt ngã. Dịch vụ ở đây tốt thật, phòng rộng, giường lớn, lại còn có bồn tắm nữa. Tôi thoải mái ngồi trong bồn tắm để anh cẩn thận kỳ cọ khắp người. Phong tạo bọt xoa khắp người tôi. Lưng có đau không em? Thỉnh thoảng cũng hơi mỏi ạ. Anh nghe nói bé con càng lớn thì cơ thể càng nặng. Nếu em khó chịu thì bảo anh xoa lưng cho em nhé. Em nhớ rồi. Chẳng biết ông chồng nào đó đã chuẩn bị quần áo mới từ khi nào. Tắm rửa xong, anh giúp tôi mặc quần áo rồi cẩn thận xới từng phần tóc mà sấy khô. Những ngón tay mềm mại lướt trên da đầu làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Phong, An ơi, xong chưa, ra ăn sáng. Nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi, cả tôi và anh đều giật mình dừng động tác. Phong đỡ tôi ra ngoài. Nhìn thấy mẹ đang ngồi chờ ở sofa thì vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, sao mẹ đến đây? Con trai ốm chẳng lẽ mẹ không được đến? Sao mẹ đến sớm vậy? Con làm việc thì cũng nghĩ tới vợ con nữa chứ. Uống rượu cho lắm vào rồi để đau dạ dày đến mức nhập viện thế này đây. Thời gian chăm sóc vợ cũng không có. Ai lại để vợ bầu bí phải đi chăm chồng như thế này hả? Từ mai sắp xếp bớt công việc, việc tùng xã giao gì đó cũng dẹp hết đi. Dành thời gian ở cạnh vợ con, nhớ chưa? Chồng tôi tự nhiên bị mắng thì nghệt mặt ra, cúi đầu nhận lỗi. Con nhớ rồi, nhất định sẽ chăm sóc con dâu của mẹ chu đáo. Được rồi, mẹ nấu canh gà rồi đấy. Hai đứa mau lại đây ăn đi, không thì đói. Dạ, mẹ. Phong thả người, ngồi xuống ghế. Anh múc canh cho tôi xong thì thản nhiên ăn phần của mình không nhìn mẹ rồi hỏi. Sao mẹ biết con ở đây mà đến? Mẹ chồng nhấm nháp nước trà thủng thẳng đáp. Có gì qua mắt được mẹ con chứ? Mẹ biết hai đứa còn nhiều điều cần tâm sự nên tối qua mới không đến thôi. Anh nghe vậy liền dừng ăn, ngồi thẳng người xoay hẳn về phía mẹ chán nản hỏi. Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không? Hay là con riêng của bố vậy? Cái thằng, con ăn nói linh tinh gì vậy? Vậy sao ngay cả mẹ cũng đứng về phía Hải An lừa dối con? Mẹ còn nói không biết cô ấy ở đâu. Con chắc chắn chủ ý để vợ con về nhà ông nội là của mẹ đấy. Tôi vừa ăn canh vừa hóng chuyện. Mẹ anh nghe con trai nói thì chột dạ, nhưng vẫn bình thản vô tội hỏi. Cái gì mà lừa dối? Tất cả là do con chứ. Con không đòi ly hôn con bé thì nó có bỏ đi không? Sao mẹ có thể cùng cô ấy diễn kịch lừa con suốt 4 tháng thế? Lúc nào cũng bênh con dâu chằm chặp. Vợ chồng con cãi nhau mẹ không giúp thì thôi, còn tạo điều kiện cho cô ấy bỏ trốn để không bị phát hiện nữa. Con trai cáu giận mỉa mai, nhưng mẹ chồng không tức giận còn cười thành tiếng. Hai đứa làm lành thì tốt rồi. Mẹ đã bàn với bố, nếu hai đứa ly hôn thì con mất quyền thừa kế. Tài sản bố mẹ sẽ cho cái Vi và mẹ con Hải An hết. Lúc ấy con nghèo rồi, để xem mấy con trà xanh đó còn bám lấy con nữa không. Mẹ, mẹ không thấy có lỗi với con sao? Ơ hay, là ai đòi bỏ vợ? Người có lỗi là con nên tự chịu đi. Liên quan gì đến mẹ? Mẹ sắp có cháu rồi, nên á con ra rìa đi. Nói đến đây, dường như còn cảm thấy chưa đủ, bà gật gù bồi thêm. Do con kém nên mới tìm không được thôi, chứ mẹ có giấu con bé đâu. Có mỗi việc yêu vợ cũng không dám nói nữa, lại còn trách mẹ. Nói hay quá, suýt chút nữa thì tôi vỗ tay tán thưởng. Chỉ có Phong bất lực nhìn mẹ mình. Con đang rất khó chịu, mẹ làm ơn cho con một chút danh phận trong cái nhà này được không? Cô ấy ly hôn con thì kiểu gì cũng ôm cháu mẹ bỏ trốn. Lúc ấy không chỉ có con mà cả mẹ cũng lo sốt vó lên đấy. Thế hai đứa đã làm lành chưa? Mẹ nghĩ cô ấy chưa tha thứ mà chịu đến đây chăm con à? Vừa dứt câu, mẹ chồng tôi vỗ đùi một cái đầy phấn khích. Ôi giời ơi, con trai, cuối cùng mẹ cũng thấy con có ích rồi đấy. Từ giờ quan tâm vợ nhiều vào biết chưa? Con bé mà bỏ đi á, mẹ hỏi tội mày. Tuân lệnh mẫu hậu, trả bố anh. Mẹ chồng tôi ở chơi đến gần trưa mới về. Trước khi đi còn không quên dặn tôi. Con phải cẩn thận để ý con danh kia, nhớ chưa? Dạ, mẹ yên tâm đi. Anh Phong nói cô ta không nhởn nhơ được mấy ngày nữa đâu. Mẹ chỉ lo nó bày trò gì hại con thôi, nên con cẩn thận. Mai mẹ cho cái oanh sang chăm sóc con nữa. Bầu bí làm gì cũng không tiện. Nó trẻ khỏe nhanh nhẹn, có gì còn hỗ trợ. Vâng. Dạ, mẹ yên tâm đi. Anh Phong nói cô ta không nhởn nhơ được mấy ngày nữa đâu. Mẹ chỉ lo nó bày trò gì hại con thôi, nên con cẩn thận. Mai mẹ cho cái Oanh sang chăm sóc con nữa. Bầu bí làm gì cũng không tiện, nó trẻ khỏe nhanh nhẹn, có gì còn hỗ trợ. Vâng ạ. Tối đó, Phong mang một chậu nước ấm đặt dưới sàn, nhấc chân tôi vào ngâm, vừa massage vừa tỉ tê. Mấy tháng cuối thai kỳ, chân xuống máu nhiều, em sẽ dễ bị chuột rút và mỏi chân đấy. Buổi tối ngâm chân sẽ dễ ngủ hơn. Sao anh biết mấy thứ này vậy? Anh có bạn là bác sĩ mà. Với cả mấy cái này trên mạng đầy ra, chịu khó tìm hiểu thì biết thôi. Ồ, anh ngồi xổm dưới chân tôi, hai bàn tay không ngừng xoa xoa vào trong lòng bàn chân, cũng như các huyệt quan trọng, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Ban đầu cứ nghĩ cuộc hôn nhân này chẳng khác hôn nhân thương mại, nhưng giờ tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được người đàn ông như Phong. Tôi ngồi ngắm anh đang chăm chú massage chân cho mình mà không tránh khỏi xúc động. Không biết kiếp trước tôi đã làm bao nhiêu việc thiện mà kiếp này được làm vợ một người như anh. Anh nhấc chân tôi, tỉ mỉ lau khô mới đi đổ nước, đóng hết cửa phòng và cửa sổ rồi đỡ tôi nằm xuống. Theo thói quen mở nhạc thai giáo, tôi nhấc đầu mình gối lên tay anh, nhắm mắt tận hưởng. Được một lúc thì gã nào đó bắt đầu không yên phận, cúi sát bên tai tôi, há miệng ngậm lấy vành tai mút một cái khiến tôi rùng mình. Anh phả lên tai tôi hơi thở nóng hổi làm tôi ngứa ngáy. An? Dạ. Hình như qua 3 tháng là được, đúng không? Hay là anh đừng mơ nhé, ngủ đi. Hình như anh đang mơ rồi. Dứt lời, tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết ý của anh thì môi đã bị bịt lấy. Phong ôm xiết tôi rồi hôn một cách nồng nàn cháy bỏng. Tôi rời khỏi môi anh cáu. Em đang có em bé đấy. Không sao mà, anh sẽ làm nhẹ thôi. Liệu có ảnh hưởng đến con không? Yên tâm đi, anh biết thế nào là tốt cho con. Em khó chịu, anh sẽ dừng lại, được chứ? Phong nhoẻn miệng cười. Hai tay anh nắm lấy cổ chân tôi, từ từ di chuyển ngón tay. Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được anh lau người cho mình. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng thoa thứ gì đó lên cơ thể tôi, hình như là dầu trị dạn. Cảm giác vô cùng dễ chịu khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy xoay người sang, thấy chồng vẫn còn say ngủ, thì nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong, lại tranh thủ tắm qua một chút. Nước ấm vây quanh da thịt, mềm mại vỗ về rất dễ chịu. Tôi cứ nằm đó ngâm mình, đến khi nước trong bồn đã trở nên lạnh, mới vội vàng đứng dậy, định mặc quần áo. Nhưng tự nhiên hai mắt tối sầm lại, lảo đảo bước hụt một cái, thế là ngã sấp mặt xuống sàn. Nhưng trước khi chạm đất, tôi đỡ tay nên lực cũng không mạnh. Lúc ấy tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ nghe rầm một tiếng rất mạnh. Đầu bị choáng nên mấy giây sau vẫn không thể đứng dậy được. Đang lần mò định vịn vào thành bồn thì Phong đẩy cửa phi vào từ bên ngoài. Có làm sao không em? Anh thấy tôi đang nằm trên sàn, mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra lấm tấm, thì lập tức giật một chiếc khăn lông to trên móc rồi quấn quanh người tôi. Giọng anh khàn khàn rồi hỏi, đau ở đâu không em? Sao không gọi anh mà đi một mình chứ? Nhắc tới mới cảm thấy một bên cánh tay rất đau. Tay hơi xót thôi ạ, không đau lắm. Chảy máu rồi đây này, ra ngoài trước ra rồi tính. Vâng. Anh không nói không rằng một tiếng, đã luồn tay xuống bế tôi lên. Hai mắt thẳng tắp, bế tôi thẳng ra giường ngủ. Mặc quần áo xong, Phong ôm tôi đi thẳng xuống phòng cấp cứu xử lý vết thương. Vợ tôi sao rồi? Bác sĩ sau khi kiểm tra thì quay qua bảo với chồng tôi, vợ cậu bị động thai một chút, không sao rồi, nhưng cũng không nên chủ quan. Cô ấy có dấu hiệu hạ đường huyết nên cậu sắp xếp cho vợ nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi. Nghe được lời này, chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nắm tay tôi đưa lên miệng hôn thật khẽ. Xin lỗi em. Anh có lỗi gì đâu, do em bất cẩn thôi. Em thấy trong người sao rồi? Em không sao, giờ không thấy choáng nữa nên anh đừng lo. Lần nữa ôm tôi về phòng, Phong cho tôi ăn sáng xong thì anh Hoàng mặc trên người bộ quần áo xanh phẫu thuật đi vào trong phòng, cắm dịch truyền xong mới lên tiếng. Bụng nặng dần nên em tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào, truyền hết y tá sẽ thay túi khác. Tinh thần lạc quan sẽ giúp em vượt qua tháng cuối thai kỳ, nên cố gắng vui vẻ đón con nhé. Cảm ơn anh ạ. Không có gì, anh cũng mong nhìn Phong được bế con mà. 2 tháng nữa nhở? Vâng. Đêm xuống, bệnh viện yên tĩnh vô cùng. Tất cả những âm thanh ồn ào được cất lại, đặc biệt là ở khu vực phòng VIP. Ở đây hạn chế người nhà qua đêm để tránh ồn ào ảnh hưởng đến quá trình bệnh nhân nghỉ ngơi và dưỡng bệnh. Đã gần 10 giờ đêm mà Phong vẫn ôm máy tính làm việc. Thấy tôi cựa mình, anh mới dừng tay đi lại gần giường, kéo cao chăn, chỉnh tư thế nằm nghiêng để tôi thoải mái ngủ. Muộn rồi, em ngủ đi. Bây giờ anh có chút việc cần xử lý, xong thì anh sẽ ra sau ngủ cùng được chứ? Anh ở ngay đây thôi, anh không đi đâu cả. Vâng, anh làm việc đi, em khỏe rồi. Em cần gì thì gọi anh nhé. Bị động thai một lần rồi, em nên hạn chế đi lại. Cố gắng 2 tháng nữa con ra đời rồi, anh cho em tự do bay nhảy. Tôi phỉ cười ôm eo chồng, tựa đầu vào trong lòng anh rụi rụi. Cảm ơn anh. Cảm ơn thì không cần, cứ ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào, cho mau khỏe là được. Tôi ngửa mặt lên nhìn anh cười híp cả mắt. Em nhớ rồi. Phong cúi xuống hôn lên môi tôi một cái, rồi đỡ chân tôi mát xa, đến khi tôi thiêu thiêu ngủ mới tắt bớt đèn quay về sofa để tiếp tục làm việc. Chẳng biết qua bao lâu, khi tôi khẽ cựa mình thức giấc thì thấy có 2 người mặc áo blue trắng xuất hiện trong phòng. Một người đứng bên giường nhìn chằm chằm tôi, đến khi bác sĩ nhắc mang thuốc và dịch truyền ra mới rời mắt chăm chú vào việc. Cô bác sĩ kia nhanh nhào chào hỏi. Chào anh, chúng tôi đến thay túi truyền cho vợ anh ạ. Phong dừng tay ngồi thẳng dậy, lạnh lùng lên tiếng. Thay túi truyền cần đến 2 người à? Tôi định đến thăm vợ anh thì gặp y tá mang đến nên tiện đi cùng ạ. Anh cau mày, ngón tay gõ lên phím xong mới bảo. Làm đi, cẩn thận không vợ tôi thức giấc. Vâng. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo nên tôi nhìn không rõ. Nghĩ y tá chỉ đến thay túi truyền nên lần nữa nhắm mắt ngủ, mà không biết có một ánh nhìn sắc lạnh, độc ác đang nhắm vào mình. Khóe môi cô ta cong lên, nụ cười nửa miệng. Tiếng sột soạt khiến tôi không vào giấc được. Hé mắt ra nhìn thì thấy Phong đã ngồi bên giường từ lúc nào, còn 2 cô gái kia thì chuẩn bị mang khay đựng rời khỏi. Chẳng biết có nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy đôi mắt cô y tá kia nhìn mình lóe lên tia giận dữ và thù hằn. Dù mặt che kín bằng khẩu trang, nhưng thông qua đuôi mắt vẫn có thể nhìn ra cô ta đang cười. Vậy nhưng cô ta không ngờ rằng ngay sau đó tôi cũng nhận ra mùi nước hoa quen thuộc, thì tim khẽ đập nhanh một nhịp, sửng sốt quay sang bảo Phong. Anh ơi, cô ta... Tôi còn chưa nói dứt câu thì anh đã nhanh nhẹn xuẩn xác, nhẹ nhàng rút kim truyền rồi đỡ tôi ngồi dậy. Ra đến cửa thấy cô ta đứng ngây ra như tượng, nòng súng tì chặt vào eo, còn vị bác sĩ bị kề dao vào cổ thì mặt cắt không còn giọt máu. Cùng lúc này lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Bỏ dao xuống. Tôi giật mình, ngẩng lên mới thấy người đi vào không phải là vệ sĩ của chồng tôi mà là cảnh sát. Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên há hốc miệng kinh ngạc. Quay sang người bên cạnh lại bắt gặp một ánh mắt của Phong dừng trên người tôi. Một ánh mắt ấm áp và vững vàng. Chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết ý anh muốn nói. Hãy yên tâm. Anh Hoàng và mấy người nữa cũng đi vào sau. Lúc bọn họ vừa bước từ thang máy ra, Trinh cũng lập tức xoay người định vung dao về phía tôi, nhưng người đàn ông bên cạnh tôi đã gạt cô ta ngã nhào sang một bên gần giọng. Đụng đến cô ấy, tôi sẽ giết cô. Nhớ lấy. Hai người đồng chí cảnh sát dùng ánh mắt trao đổi nhanh chuyện gì đó, rồi lập tức xông đến tóm lấy cô ta. Người thì bẻ quạt tay, người thì giữ vai. Vị bác sĩ chớp cơ hội lách người chạy trối chết mà mặt xanh như tàu lá. Tiếng quát đanh thép vang lên. Không được nhúc nhích. Cô Hồ Ngọc Hân, chúng tôi nhận được tin cô có liên quan đến một vụ bắt cóc giết người. Đề nghị cô theo chúng tôi về cơ quan phối hợp điều tra. Gì cơ? Đây là chỉ thị của cục trưởng. Và lại tôi nghĩ cô cũng nên tường trình lại vụ việc hôm nay. Dù cô Hải An không sao, nhưng trong túi truyền có thành phần của methotrexate, ít nhiều thì cũng liên quan đến cô. Cần phải cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều tra. Cô hãy theo chúng tôi đến trụ sở một chuyến. Các người nói cái gì? Cái gì mà methotrexate? Bỏ ra, bỏ tôi ra. Một chiếc cầm sắt lạnh lẽo tra vào tay cô ta. Chúng tôi chỉ là cấp dưới, trên còn có cục trưởng quyền hạn lớn hơn, không thể chống lại mệnh lệnh của cấp trên được. Cô Hân, hy vọng cô hợp tác. bằng không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Các anh nói cái gì mà tôi không hiểu? Tôi không phải Hân, chị gái tôi đã chết từ lâu rồi. Còn giả vờ nữa à? Giọng chồng tôi cất lên. Tôi vẫn còn hoang mang, lập tức mở to mắt, sừng sốt nhìn anh. Đại não tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin quá mức tưởng tượng này. Cô ta là Hân sao? Không phải chị ấy đã chết rồi ư? Hân nghe thế thì cũng ngay lập tức hưởng lại, quay đầu nhìn Phong. Cô ta kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Có lẽ không nghĩ anh sẽ nói câu đó với mình trong hoàn cảnh này. Hóa ra anh đã biết cô ta là già rồi, nhưng vẫn cố tình diễn tiếp vở kịch này. Em, anh biết từ bao giờ? Chính miệng cô ta thừa nhận càng khiến tôi sốc hơn nữa. Chồng tôi lạnh lùng nói, khắp tòa nhà này đã bị bao vây rồi, cô không thoát được đâu. Thấy vẻ mặt anh không một chút biểu cảm, không hề ngạc nhiên, dường như đã lên kế hoạch đưa cô ta vào chồng từ lâu. Ánh mắt Hân hẳn lên đau đớn. Tôi chưa từng thấy bộ dạng yếu đuối của cô ta, vậy mà trước thái độ của anh thì nước mắt cô ta lại trực rơi xuống. Giọng Hân run rẩy, có thể nghe ra bao nhiêu bất mãn, đố kỵ và đau đớn trong đó. Anh giỏi lắm, cuối cùng anh vẫn chọn nó. Anh lừa em như thế, anh có vui không? Anh ghét em lắm hả Phong? Sao anh chọn nó mà không chọn em? Em thua kém gì nó, em chẳng đòi hỏi gì cả, em cũng không cần tiền. Em quen anh trước, sao anh lại chọn cái đứa chỉ suốt ngày biết ăn bám anh thế? Loại người như nó chỉ đào mò anh thôi, nó không yêu anh bằng em đâu, anh không nhận ra à? Phong ngẩng đầu nhìn cô ta, thờ ơ trả lời một câu. Hơn 10 năm trước, tôi đã nói không thích cô rồi. Anh... Cô ta sững sờ nhìn anh, hai mắt đỏ ngầu tức tối không nói được câu gì. Lát sau, bỗng nhiên Hân cười nhạt một tiếng. Trước đây thì giả vờ quan tâm em, sau đó tìm cách hủy bằng chứng phạm tội của bố nó. Anh đâm em một nhát chưa đủ, bây giờ lại tiếp tục lợi dụng vợ mình để răng bẫy em. Phòng, anh đúng là trò nào cũng làm được. Cô không phạm pháp thì không ai có quyền bắt cô cả. Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nhưng cô không tỉnh ngộ thì phải. Đến hôm nay vẫn muốn làm hại vợ con tôi. Hai mắt cô ta long sòng sọc nhìn về phía tôi, nhưng miệng lại nói với Phong, con của nó không nên có mặt trên đời này. Đứa con hoang đó đáng chết, cả hai mẹ con nó đều đáng. Im đi! Tiếng anh quát rất to, hai tay siết chặt đến nỗi gân xanh như đang phải kiềm chế rất nhiều để không động tay động chân với phụ nữ. Mặc dù loại người tâm địa độc ác như rắn rết như cô ta không đáng để được khoan dung. Đồng chí cảnh sát đứng ngay bên cạnh thấy thái độ Phong như thế cũng biết ý. Anh ta bảo, để tôi đưa cô ta về trại tạm giam đợi lệnh. Được, các anh vất vả rồi. Hân rất gan lì, cô ta không vùng ra được nên chỉ có thể la hét đòi bọn họ thả ra. Cô ta rủa tôi và con tôi rất nhiều. Phong không muốn tôi nghe nên nói với anh Hoàng vài câu rồi cúi xuống bế tôi về giường. Anh lật chăn nằm xuống cạnh tôi, nắm tay không chịu buông. Tôi biết giữa chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều khúc mắc cần phải nói, nhưng giờ phút này có lẽ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Từ 13 năm trước hay là 13 năm sau, trước khi anh bị tai nạn hay là sau khi anh tỉnh lại, tôi cũng không biết nữa. Im lặng rất lâu sau, cuối cùng tôi quyết định lên tiếng trước. Anh không có chuyện gì để nói với em à? Có, rất nhiều. Anh lặng lẽ quay sang nhìn tôi, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào cả. Nghe anh nói thế, tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu nói của Như Ý. Nó từng nói thư ký của anh trông chững chạc, cứ nghĩ cô ta chỉ nhiều kinh nghiệm, nhưng thực chất cô ta vừa sống lâu hơn, vừa nhiều thủ đoạn. Có lẽ đúng là như thế thật. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi anh, bắt đầu từ chuyện anh đi miền Nam đi, hôm đó tại sao anh lại ở cùng với Trinh? Đúng là ở cùng cô ta cả đêm, nhưng anh không làm gì cả, chỉ bàn xử lý công trình thôi. Cả Trung cũng ở cùng với anh mà. Với cả anh cũng muốn thử xem người bên cạnh mình thực sự là ai. Để em đoán nhé, lúc anh quay về khách sạn thì kẻ giả mạo Trinh đã rời khỏi rồi, có đúng không? Ừ, lúc đó bận quá nên anh không kịp tra thông tin chuyến bay, mãi sau này tìm được cô ta thì lôi về nước luôn. Thế còn việc thư ký của anh là Hân thì sao ạ? Anh phát hiện ra từ lúc nào? Như anh đã nói thì anh không tiếp xúc với Trinh nhiều. Hơn nữa sau 10 năm mới quay về nước gặp lại cô ta, cảm thấy hai chị em giống nhau cũng là điều bình thường nên không mấy để ý. Lúc đó biết gia đình cô ta không còn ai nên anh đã nhận cô ta vào làm. Năng lực làm việc rất tốt cho nên cô ta mới có thể ngồi lâu ở cái ghế thư ký ấy. Khi em nói Trinh muốn giết em thì anh bắt đầu nghi ngờ. Nghĩ lại mới thấy cô ta nắm rõ sở thích của anh, giỏi đọc suy nghĩ, nên suốt hơn 2 năm qua chưa từng bị phàn nàn một câu nào. Anh không nghĩ đến người bên cạnh mình lại là người đã chết từ hơn 10 năm trước. Mãi đến khi Duy nói với anh thì anh mới cảm thấy mọi dữ liệu hoàn toàn trùng khớp. Anh Duy nói với anh sao? Nhưng khi đó bọn anh cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cậu ta thích Hân từ lâu nên nhìn ra điểm tương đồng trên người em gái cô ấy sẽ dễ hơn anh. Hôm dỗ Hân, hay anh lộ sơ hở để cô ta phát hiện hay sao? Hình như sau đêm đó cô ta liền lên kế hoạch bỏ trốn. Anh ngẩn ra nhìn tôi, sau đó đột nhiên bật cười. Vợ theo dõi anh hả? Tôi lừ mắt nhìn anh, chu môi kể tội. Không theo dõi mà biết anh mua hoa đến nghĩa trang thăm người yêu cũ à? Anh đã nói cô ta không phải người yêu cũ của anh. Rồi rồi, không phải thì thôi. Anh á, kể tiếp sau đó thì sao nữa nào? Hoa ly trắng anh mua cũng là chủ ý của Duy. Tình cờ lúc nói chuyện, cậu ta chợt nhớ ra ngày xưa Hân từng nhập viện vì dị ứng phấn hoa ly, nên anh mới mua đến để thử phản ứng của cô ta. Người như cô ta tất nhiên không dễ để lộ sơ hở, nhưng bọn anh chỉ cần nhìn sắc mặt là đoán ra ngay. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lần này anh im lặng rất lâu, đầu mày khẽ cau chặt lại, phong mí môi một lúc, lúc sau mới thở hắt ra một tiếng. Tự ý khai quật mộ để khám nghiệm hài cốt là vi phạm pháp luật, cho nên anh đã nhờ cục trưởng xin quyết định cấp phép từ viện kiểm sát. Trước đó anh cũng đã làm đơn khởi kiện Hân. Bằng chứng và nhân chứng cô ta bắt cóc em đều đã giao cho cơ quan điều tra, nên việc xin khám nghiệm hài cốt cũng không quá khó. Anh đến thăm mộ Trinh xin phép em ấy. Dù không biết em ấy có đồng ý việc làm này hay không, nhưng anh không thể đứng nhìn cô ta lợi dụng thân phận em gái mình làm hại người khác. Trong thời gian em bỏ đi thì anh nhận được kết quả khám nghiệm. Bên trung tâm giám định pháp y xác định bộ xương đó là của một cô bé khoảng 12 tuổi. Lúc ấy thì anh mới chắc chắn. Vậy chủ nhân của trái tim em đang mang là Trinh sao? Có lẽ vậy. Tôi khẽ gật đầu trầm tư một lúc rồi bảo, em với Trinh không quen nhau, chẳng trách cô ấy đến tìm em đòi lại. Phong ôm tôi vào lòng thật chặt. Em không biết lúc khai quật bọn anh đã tìm thấy thứ gì đâu. Thứ gì à? Bùa thao túng linh hồn người chết. Gì cơ? Bùa này rất khó giải. Bọn anh đã đi rất nhiều nơi nhưng không một ai nhận ra. Lúc ấy tự dưng anh nhớ đến bà cụ mình gặp ở Nha Trang lần trước, nên bay ra đó một chuyến. Cuối cùng cũng giải được. Em ấy có lẽ đã được siêu thoát rồi. Nghĩ đến những hiện tượng kỳ lạ mình gặp đều do một tay Hân thao túng, lần đó còn bị bóp cổ suýt chết mà tôi dùng mình, sống lưng lạnh toát. Cảm thấy lòng dạ người phụ nữ này đúng là độc địa, đến cả em gái mình cũng đem ra lợi dụng để hãm hại tôi. Hóa ra bao lâu nay chúng tôi đã bị cô ta lừa. Tôi thở dài một tiếng. Giữa chúng ta xảy ra mâu thuẫn, một phần cũng do em không tin tưởng anh. Lẽ ra em phải nói với anh thay vì nghi ngờ rồi hành động cảm tính. May mà anh còn sống. Em xin lỗi. Anh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Hải An, anh chưa bao giờ trách em. Chúng ta ai cũng có lý lẽ riêng. Vâng, bị người ta dắt mũi mà không biết. Nếu anh không về, cũng chẳng biết sự thật sẽ bị che giấu đến bao giờ. Cũng không còn quá lâu đâu. Tôi ngước lên nhìn anh. Bắt cóc bán người sang biên giới, nhiều lần cố ý giết người nhưng không thành. Với từng đó tội, anh nghĩ hình phạt cao nhất là tù chung thân. Nói tới đây, anh chậm chạp hít vào một hơi thật dài. Dù sao, anh có thể sống sót trở về là tốt rồi. Em mang thai, xem như ông trời không phụ lòng anh. Hải An, anh hứa sau này sẽ bảo vệ em và con thật tốt. Có chuyện gì cũng sẽ nói với em. Không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Không phải lỗi của anh mà, đều do chị ta nhiều mưu mô quá thôi. Từ giờ, em chỉ việc an tâm dưỡng thai chờ sinh con, đừng lo gì hết. Vâng, muộn rồi, để lúc khác nói. Mai anh xin cho em về nhà nhé. Nhà của chúng ta ấy, lâu rồi không được ăn cháo gà anh nấu, em cũng thèm. Anh nhéo mũi tôi bật cười. Ừ, về nhà của chúng ta. Bẵng đi hơn một tháng nữa, khi tôi bầu gần 9 tháng thì Phong phải sang Mỹ. Anh Hoàng vừa nghe tin thầy của mình hoàn thành công trình nghiên cứu, quay về nước, thì ngay lập tức đặt vé máy bay sang đó để chồng tôi kiểm tra lại lần nữa. Tranh thủ đưa tôi đi mua quần áo cho con, tôi động viên anh nói chuyện với cả nhà. Anh đắn đo rất lâu, cũng quyết định sẽ nói thật. Mọi người ai nghe xong cũng xúc động, nhưng hơn hết vẫn mong anh không quá áp lực. Dặn anh sang đó điều trị tốt, nếu không thành công cũng không sao, vì vợ chồng tôi đã có cô tin rồi. Hôm nay ngoài ông nội thì cả nhà chồng và bố mẹ tôi đều đi tiễn Phong. Trước lúc ra sân bay, tôi đã nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ để cho anh yên tâm sang đó. Thế mà khi nghe loa thông báo chuyến bay của anh chuẩn bị cất cánh thì không nhịn được lên òa khóc. Chồng tôi rất đau lòng. Vợ à, em cứ khóc thế này anh đi sao được? Em đâu có khóc. Anh đi sang đó rồi về ngay mà. Vâng. Tôi định nói thêm, nhưng vừa hé miệng, anh đã dùng cả hai tay bưng mặt tôi, phủ môi xuống môi tôi hôn đắm đuối. Không chỉ tôi mà cả em chồng và bố mẹ hai bên cũng mở lớn mắt nhìn. Tôi bị hôn bất ngờ thì cứ đơ ra như tượng. Ông chồng của tôi chẳng chút ý tứ mà ôm hôn tôi trước bao nhiêu cặp mắt thế này. Tôi đã đỡ không có nổi. Anh giữ mặt tôi hôn. Tôi yếu ớt thều thào. Phong. Anh cố tình mút lấy môi tôi thật mạnh mới dừng lại. Hơi thở ấm nóng phả trên mặt tôi dặn dò. Giữ gìn sức khỏe. Sang đó sẽ gọi về cho em. Anh sẽ về trước khi em sinh. Anh cố gắng điều trị theo lời bác sĩ. Đừng lo cho em. Em tự chăm sóc mình được. Phong nhìn tôi sâu nặng. Anh xoa bụng tôi thì thầm. Nói gì đó với thằng nhóc trong bụng. Rồi hôn lên môi tôi một lần nữa. Anh đi đây. Vâng ạ. Tôi đứng vẫy tay cho đến khi Phong và anh Hoàng bước lên xe buýt ra máy bay. Xe đi khuất, vào phía trong thì lại nức nở. Ai thấy tôi thì cũng xót, vì vỗ vai tôi nói lời động viên. Chị phải mạnh mẽ để anh Phong yên tâm chữa bệnh. Chị là hậu phương tinh thần của anh ấy, mà cứ khóc như vậy thì sao được. Nghe em, giờ về nghỉ ngơi, sắp còn phải đón cô tin chào đời đấy. Ừ, chị biết rồi. Nào, chúng ta về thôi. Xe chạy được một lúc thì bụng tôi có sự chuyển động. Tôi nhẹ vỗ vỗ. Lúc nãy bố chào thì nín re, sao giờ con lại đạp loạn rồi hứ? Ngoan ngoãn trong bụng mẹ, đợi bố về nghe chưa? Hư là mẹ đánh mông đấy. Bé con càng đạp mạnh càng nhiều hơn. Tôi mắng yêu, cái tính này giống ai đây chứ? Chưa gì đã theo phe bố rồi đấy. Bụng càng lúc càng động mạnh. Tôi vừa mắng thêm mấy tiếng thì bụng nhói lên từng cơn. Cảm nhận được bé con đạp mạnh, không ngờ chỉ một lúc sau thì đột ngột vỡ ối. Tôi hốt hoảng gọi lớn, mẹ ơi, con vỡ ối rồi. Hai mẹ con ở hàng ghế sau thấy tôi bị cơn gò làm cho đau đến tái mặt, nước chảy dọc hai bên chân mỗi lúc một nhiều, liền nhào lên ghế trên nhỏ giọng trấn an, đau lắm không con, cảm thấy thế nào? Đau theo cơn ạ. Tôi ôm bụng nhăn nhó, con đau quá. Đừng sợ, con dựa ra ghế hít thở đều. Sinh con so là hay sinh sớm chứ không đúng 9 tháng 10 ngày đâu. Sớm trước nửa tháng, nhưng bác sĩ nói thằng bé phát triển bình thường. Có lẽ nó háo hức ra gặp chúng ta sớm thôi, con đừng lo. Vâng, cố chịu đựng chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay. Nói rồi, bà gọi về nhà báo người làm xách giỏ đồ, tôi chuẩn bị sẵn đến viện trước. Trên xe thoáng chốc rối tung lên, tiếng gọi nhau ý ới đưa tôi đến bệnh viện. Bố chồng tôi nói, máy bay chưa cất cánh đâu, gọi thằng Phong về đi. Dù lúc ấy đau đến tái mặt, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Đừng gọi ạ, lần này không dễ gì mới hẹn được giáo sư. Mọi người đánh ấy yên tâm chữa trị đi ạ. Đợi chồng con xuống máy bay gọi về rồi báo. Con bé này, vợ sinh thì nó phải ở bên cạnh chứ. Gần 20 phút sau xe mới đến sảnh bệnh viện. Bác sĩ đã có mặt sẵn sàng. Tôi được y tá đỡ nằm lên giường, đẩy thẳng vào phòng sinh. Mới chỉ thay quần áo và thăm khám mà tôi đã đau muốn hụt hơi. Bác sĩ luồn tay giữa hai chân tôi, kiểm tra nhẹ nhàng trấn an. Bình tĩnh, em bé đang đòi ra, cửa mình mở hai phân nữa là sinh thôi, cố chịu đựng một chút nhé. Chị bác sĩ dạy tôi cách hít thở, đang cắn răng ép mình tỉnh táo, thì đột nhiên bên ngoài có người đẩy cửa xông vào. Bác sĩ định đuổi ra, thì người đàn ông kêu lên tiếng, tôi là chồng cô ấy. Hai mắt tôi hoa hết cả lên, nhưng vừa nghe giọng nói của Phong liền ngóc đầu dậy. Thấy anh đang đứng trước mặt mình thì kinh ngạc không thôi. Được rồi, anh vào với vợ anh đi. Cảm ơn bác sĩ. Sao anh lại quay về chứ? Còn chuyện gì quan trọng hơn vợ anh sinh con sao? Nhưng em đừng nói nữa, giữ sức khỏe để còn sinh con. Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Thấy tôi rên rỉ đau đớn thì vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng, cứ chốc chốc lại cúi xuống thơm lên trán tôi, vén tóc mò lau mồ hôi dỗ dành. Em cố gắng chút nhé. Chúng ta sắp được gặp con rồi. Tôi khẽ mỉm cười gật đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Được bác sĩ hướng dẫn, tôi hít sâu rồi dặn, nhưng thể trạng của tôi yếu, cộng thêm phải chịu cơn đau quá lâu nên gần như kiệt sức. Nhiều lần muốn ngất, nhưng nghĩ đến mình sắp được gặp con nên tôi cứ cắn thật chặt môi, buộc mình phải thật tỉnh táo. Phong âu yếm vừa dỗ dành vừa động viên, còn tôi đau quá hét một lúc khàn cả cổ, chẳng nói nổi nữa, nhưng bụng dưới vẫn không ngừng thúc xuống. Vị bác sĩ kêu lên, cái đầu đây rồi, nào dặn đi, tôi sờ được em bé rồi, làm theo tôi, hít sâu thở đều rồi dặn đi nào. Phong cũng nắm tay tôi bảo, cố lên em, con sắp ra rồi, cố chịu một chút nữa thôi. Cả người tôi mệt nhoài ngất đi, rồi lại vì đau mà tỉnh lại, nhưng con thì mãi cứ không chịu ra, nên ấm ức oằn mình hét to, đúng rồi, sắp ra rồi, sắp ra rồi, hét to vào, à đây rồi, ra rồi, giỏi quá. Vật vã gần 30 phút sau, cuối cùng con trai tôi cũng chào đời. Cảm nhận được bụng dưới tuột ra một thứ, cũng là lúc nghe thấy tiếng khóc oe oe của con cất lên. Cảm xúc trong lòng tôi như vỡ tung ra, xúc động không nói nên lời. Chúc mừng cả nhà, bé trai nặng 3,5 kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Chà, giống bố y như đúc nhá. Bác sĩ vui mừng thông báo xong, liền nhanh chóng cắt giấy rốn, rồi chuyển cho y tá lau qua người con, mang ra kiểm tra sức khỏe tổng quát. Phong lau mồ hôi trên mặt tôi rồi hỏi han, mệt lắm không em? Nếu mệt nhắm mắt nghỉ một chút đi, anh ở đây. Em muốn nhìn con. Nữ y tá quay lại, đưa đến trước mặt tôi một đứa bé bụ bẫm. Từ lúc nghe con khóc là tôi chẳng còn thấy đau gì nữa. Cái miệng chúm chím khóc mếu trông yêu ơi là yêu. So với ảnh siêu âm thì nhìn con ngoài đời càng giống anh hơn. Đôi mắt và cả gương mặt đều mang đường nét của Phong, giống y như tạc. Con được áp xuống bụng tôi vẫn ngọ nguậy không ngừng. Tôi rơi nước mắt, hãy thơm lên mái tóc vẫn còn ướt rượt của con, chậm chạp rời mắt lên nhìn Phong. Mắt anh phút chốc đỏ hoe. Tôi biết anh đang hạnh phúc, cũng đang đau lòng. Nước mắt tôi chậm rãi rơi xuống. Anh mau xem con này. Tôi chạm tay cọ cọ má con cưng nựng. Sao con chẳng có nét nào giống mẹ vậy hả? Mới bé xíu như này mà, đợi con cứng cáp hơn sẽ thấy nét giống em. Mà con đỏ au như thế này, lớn lên ý, sẽ chẳng giống em đấy. Da của anh cũng trắng đấy thôi. Vẻ mặt của anh rất ấm áp, nhưng vẫn phảng phất sự đau lòng và xúc động đến vô cùng. Anh không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay tôi, rồi nhìn con đang nằm úp trên tôi. Rất lâu sau đó mới nói, em vất vả rồi. Có gì vất vả đâu chứ. Anh ôm lấy tôi, ôm cả con trai chúng tôi vào trong lòng, khẽ hôn lên trán tôi. Giọng nói mang vài phần run rẩy. Hải An, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tôi vừa cười vừa khóc. Con cũng là con của em, cảm ơn gì chứ. Cảm ơn em. Anh, anh định đặt tên cho con là gì vậy? Vẫn chưa nghĩ ra sao? Anh nhìn mẹ con tôi, im lặng một lúc rồi nói ra ba chữ, Phan Hải Minh. Hải Minh, ý của anh là mong con trai của chúng tôi sau này sẽ thông minh, sáng dạ. Nhưng tên con cũng có nghĩa là mặt trời chiếu rọi biển cả. Còn tên của chúng tôi ghép lại có nghĩa là gió thổi qua biển lặng. Con trai của chúng tôi chính là mặt trời nhỏ rực rỡ giữa biển cả, đem lại sự ấm áp và hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Tôi cười khúc khích, nhân lúc anh đang ngắm con mà trộm hôn một cái rồi khẽ nói, em yêu anh. Trong lúc tôi nghỉ ngơi đợi bác sĩ vệ sinh và khâu vết thương thì Phong được gọi sang phòng bên cạnh thực hiện cho con áp da với bố. Anh nhìn tôi chần chừ nhưng không muốn đi, nhưng rồi bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Vài giờ sau khi sinh thì mới tỉnh lại. Phong thấy tôi cựa mình thì sốt sắng. Em dậy rồi à? Con đâu rồi anh? Hai bà vừa cho ti no sữa xong lại lăn ra ngủ rồi. Lúc này tôi mới để ý, mọi người đều ở trong phòng, ai nấy đều tranh nhau bế thằng bé. Trời tối, bác sĩ Sản ghé qua thăm khám rồi nhắc Phong cho tôi ăn cháo, chèn gối mềm sau lưng tôi để tôi dựa cho thoải mái. Anh lấy cháo đút cho tôi ăn từng thìa nhỏ. Rõ ràng người đau đớn sinh con là tôi mà anh mặt mũi phờ phạc, khiến tôi xót hết cả ruột. Anh làm gì mà mặt mũi nhăn nhó thế kia? Em còn đau lắm không? Chịu khó ăn chút cháo rồi ngủ cho mau khỏe. Tôi nhoẻn miệng cười mệt mỏi, dường như mọi sức lực đều bị rút cạn, toàn thân đau mỏi, cổ họng bỏng rát, vết khâu cũng đau. Mà không phải, chỗ nào trên người tôi cũng đau, nhưng sợ anh lo lắng nên lắc đầu. Không phải em và con đã bình an rồi sao? Đau vậy thôi, không sinh nữa. Anh sợ rồi. Nói linh tinh, đợi em ra viện anh bay sang đó điều trị đi. Ai bảo chồng em đẹp trai lắm vào, gen tốt thế này á, không đẻ thêm vài đứa thì phí quá. Vẻ mặt anh đầy bất lực, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói, vừa rồi là ai trong phòng sinh la hét đau đớn như thế, vậy mà tỉnh lại đã đòi sinh thêm. Còn tôi nói xong thì bật cười, rồi vì đau mà mặt nhăn lại. Đau lắm mà em, có cần anh gọi bác sĩ không? Tôi lắc đầu, tưởng lúc trở dạ mới đau thôi, sao sinh xong vẫn đau như vậy chứ? Sinh con thì phải đau chứ, vợ anh đúng là quá giỏi. Mẹ chồng tôi đang nựng cháu, nghe thấy thì mắng yêu con trai. Gớm nữa, khô khan như anh cũng biết nịnh vợ cơ đấy. Không quan tâm mặt con trai đã đen như nhỏ nồi, bà quay sang bảo tôi. Mất sức nhiều rồi, con ăn một chút rồi nghỉ ngơi, để hai mẹ chăm cháu cho. Vâng ạ. Nằm viện hơn một tuần, Phong mới cho tôi về nhà. Vẫn theo kế hoạch cũ, sang tuần tôi liền giục anh quay lại Mỹ. Nhưng Phong cứ dính lấy tôi và con, dù bị đuổi thế nào cũng không đi. Bảo cái gì mà con còn nhỏ, anh không xa con được. Tôi phải nói mãi, là mặt lạnh đủ kiểu thì anh mới chịu đi. Sau khi thăm khám, giáo sư yêu cầu anh phải phẫu thuật một lần nữa. Biết là rất đau, nhưng tôi vẫn động viên anh cố gắng. Sau phẫu thuật nằm viện hơn một tháng rồi, cũng được về với vợ con. Lần này trở về, tôi thấy anh vui lắm, mặc dù giáo sư nói kết quả vẫn còn cần theo dõi thêm. Khi tin tròn 2 tháng tuổi thì tôi nghe được tin Hân bị thi hành án. Đúng như Phong đã nói, cô ta bị phạt kịch khung là chung thân. Nhưng nếu cải tạo tốt, có thể giảm án xuống còn 17-20 năm. Sau những câu chuyện kinh khủng mà Hân đã làm, tất cả những chia ly đau khổ của gia đình chúng tôi, hình phạt mà cô ta phải chịu vẫn còn quá nhẹ. Nhưng dù sao, phía trên vẫn còn pháp luật, xử phạt như vậy xem như cũng còn có chút tình người. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng mới chợt hiểu ra, việc tiếp tục sống với Hân cũng không nhẹ nhàng lắm. Đảm bảo cô ta sẽ phải dằn vặt dày vò cả đời trong tù vì đã đối xử tệ với đứa em gái đã mất của mình. Buổi tối, Phong tắm rửa xong, sấy khô tóc rồi đi lại giường. Tôi ôm con vào trong lòng, thằng bé đang bú sữa ngon lành mà vừa thấy bố liền thả ra, nhoẻn miệng cười tít mắt. Con là con trai, lớn chút nữa phải trả mẹ cho bố, nghe chưa? Thằng bé chẳng hiểu gì, nhưng cái miệng xinh xẻo nhỏ xíu tự nhiên méo xệch, dường như không đồng tình với bố mà khóc lóc ỉ ôi một hồi, khiến tôi ôm bụng cười thành tiếng. Cứ mỗi lần anh dụi đầu vào tôi thì nó lại khóc xé lên. Bố hư con nhở, lớn rồi mà cứ tranh bình sữa của con là sao? Tối nay á, mẹ con mình cho bố ra ngủ sofa nhé. Cái miệng nó mút chùn chụt, nhưng mắt thì mở to hóng chuyện. Cứ bú một tí lại quay ra a a như muốn trêu người bố nó vậy. Mặt Phong ngời xa, nhiều lúc anh muốn gần gũi ôm hôn tôi, cũng phải than trời vì ông tướng con này, lần nào cũng đứt gánh giữa đường. Sau một hồi no nê thì bé con cũng lăn ra ngủ. Phong đỡ lấy con sang tay mình, nhẹ vỗ vỗ để con không sặc sữa, rồi mới đặt vào nôi. Đợi con ngủ say rồi mới trèo lên giường ôm tôi. Hải An, vợ. Tôi chưa ngủ nhưng nằm im không nhúc nhích, để xem cái gã này sẽ làm cái trò gì. Phong lay lay người tôi mấy cái, không thấy cụp cửa, tưởng anh sẽ nằm yên ngủ. Nhưng không, bàn tay anh vuốt dọc eo tôi, khiến tôi rùng mình. Đừng có giả vờ, anh biết là em chưa ngủ đâu. Bị phát hiện, tôi mở mắt hất đầu anh ra rồi khẽ cáu. Tại anh làm em dậy đấy. Dậy rồi thì làm chút chuyện thú vị thôi nhở. Em mệt lắm, buồn ngủ nữa không có hứng thú làm gì cả. Anh không ngủ thì để yên cho em ngủ. Vợ, anh nghiện hơn một năm rồi đấy. Em không nhớ anh sao? Không nhớ, ngủ sớm tốt cho sức khỏe của anh đấy. Vợ, em cứ cấm túc anh thế này á, đến lúc cần dùng lại hỏng mất đấy. Tôi bật cười thành tiếng, vòng tay ôm cổ anh. Giáo sư không bắt anh kiêng à? Không có, bác ấy bảo anh có thể sinh hoạt bình thường. Chỉ tại lúc đó em mới sinh, nếu không anh đã ăn sạch em rồi. Càng lúc anh càng mặt dày vô sỉ. Nhưng mà tôi thích. Tôi tủm tỉm cười, chủ động hé miệng ngậm lấy môi anh, hôn thành tiếng. Vậy là chúng tôi lại có một màn đầy nóng bỏng. Xong xuôi, Phong bế tôi tắm. Lúc trở ra ngoài, cả người tôi sụi lơ, mặc anh bế về giường. Phong đi thẳng đến bế con khỏi nôi, đặt con nằm giữa chúng tôi. Thằng bé ngủ rất ngoan, chẳng biết mơ thấy gì mà cái miệng nhỏ chóp chép trông đến là đáng yêu. Ngắm con một lúc tôi lại bĩu môi. Như ý bảo em đẻ thuê cấm có sai, coi như một khuôn đúc ra từ anh ấy. Bàn tay ấm nóng của anh ôm qua người con nắm tay tôi. Anh nói, không phải con chỉ giống anh đâu, càng nhìn càng thấy giống em á, lúc còn nhỏ đấy. Giống em lúc nhỏ á? Ừ, hồi em mới sinh cũng đáng yêu vậy đấy. Lúc đó chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, tôi đã không còn nhớ gì nữa, nhưng anh thì chưa hề quên. Tôi khẽ xoay người sang ôm lấy anh. Ông xã, nếu biết trước có một ngày em yêu anh nhiều đến vậy, thì ngày hôm ấy em sẽ không bỏ đi. Bây giờ có muốn đi nữa không? Không muốn nữa, chỉ muốn ở với anh và con. Hải An, chúng ta đã từng bỏ lỡ nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau. Sau này, đừng rời xa nhau nữa có được không? Tôi gật đầu, nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt. Sợ là cả đời này em không xa anh được. Em yêu anh. Anh hôn lên trán tôi rồi khẽ nói, anh cũng vậy. Đời người chỉ sống một lần, yêu đương cuồng nhiệt một lần, vậy nên cứ thoải mái mà yêu đương, mang hết tim gan ra mà đối đãi. Tương lai chưa biết sẽ đi về đâu, nhưng chỉ cần hiện tại có thể đi cùng nhau, như vậy đã là viên mãn. Các bạn vừa lắng nghe tập 15 tập cuối bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Trong một mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ hôn nhân, việc đặt niềm tin vào đối phương, cùng nhau vượt qua thử thách đều là điều cốt lõi để gắn kết và xây dựng hạnh phúc. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.